Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Miss Matthews xa lưới. Tiểu Rigirok không có chút nào khẩn trương, bất quá, hắn cũng không muốn bởi vì mình và Zenga lão hắc giữa đọ sức ảnh hưởng đến Metagross mạc bên. Ngoài truy tra, chung quy nó còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tại Zenga lão hắc cùng Metagross lúc trước cầm những người kia từ trong lưới, tóm, xuất ra. Mạng bên ngoài chủ yếu tại bình thường trong sinh hoạt dùng tương đối nhiều. Tỉ như tìm đọc tư liệu, lên mạng sớp, nói chuyện phiếm giải trí vân vân và vân vân. Những chuyện này đều về Metagross quản lý. Mạng nội bộ vận dụng thì là càng thêm tư nhân. Đồng thời cũng là huấn luyện ra môn giữa an toàn giao dịch tốt nhất phương thức. Này một sự tình để cho hệ Ghost Zenga lão hắc tiến hành quản lý. Dựa theo Internet Security quy tắc, chỉ có cực thiểu số sự tình hội dẫn phát mạng nội bộ cảnh báo. Lần này xuất hiện về Megastone khai quật bị trộm sự kiện. Dẫn phát mạng nội bộ cảnh báo cơ chế. Tiểu Rigirok ở trong lưới nhanh chóng thiết lập một đạo phòng quỷ tường. Lại nói tiếp, này đạo tường bản thân đối với hệ Ghost Pokemon không có hiệu quả. Thế nhưng đối với hệ Poison Pokemon cực kỳ hữu hiệu, chủ yếu nhằm vào chính là đằng sau truy đuổi Gastly, Haunter, cùng với Zenga. Tiểu Rigirok cũng không trông cậy vào này chắn giả thuyết phòng quỷ tường có thể ngăn cản Zenga. Lão hắc bao lâu, nó cần rõ ràng một chút tình huống. Miss Matthews, giúp một việc, ta cầm quyền hạn tạm thời trước cho ngươi. Ngươi đi hỏi cái kia biên gác Rotom, cụ thể là một cái tình huống như thế nào? Sư phụ ngươi phải ở mạng nội bộ bắt cái dạng gì ngươi? Anh, Miss Matthews tiểu mắt nhỏ có sâu sắc nghi hoặc. Zenga lão hắc sư phụ muốn bắt không phải là ngươi tiểu Rigirok sao? Tiểu Rigirok vội vàng giải thích. Ta cảm giác nơi này có cái bí mật. Sư phụ ngươi chân chính muốn bắt không phải là ta. Ngược lại là phải ở mạng nội bộ bên trong bắt mấy cái nhân vật trọng yếu. Ngươi xem, bên kia dường như tại tra vật gì. Nếu như chúng ta vượt lên trước tại sư phụ ngươi trước mặt sớm tìm đến bọn họ. Công lao này liền cho ngươi như thế nào đây? Anh, công lao? Cái gì công lao? Có khấu trừ tệ ban thưởng sao? Rigirok trí tuệ hạch tâm đột nhiên cảm giác chính mình đình chỉ suy nghĩ đồng dạng. Giống như trí tát, gì? Khấu trừ tệ? Anh, Mí Matthews chờ mong địa trà trà tay, khóe miệng hưng phấn mà lộ ra răng mèo. Hai khỏa đen bóng trong ánh mắt tất cả xuất hiện một cái quy chữ. Tiểu Rigirok bỗng nhiên cảm giác chính mình dường như hẳn là trọng mới quen một chút vị này cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, có phải hay không còn có cái gì che giấu thuộc tính tạm thời không có kích phát ra? Có, khẳng định có. Ngươi xem sư phụ ngươi lớn như thế quy mô địa ở trong mạng lưới tìm tòi, nếu như đoạt trước một bước tìm đến, khẳng định có sâu sắc ban thưởng. Tiểu Rigirok một bên thao tác chính mình mạng nội bộ thân phận, một bên chú ý đến mạng nội bộ trong tản tin tức. Trong tin tức mặc dù có đang tìm người dự kiến tư, nhưng cụ thể muốn tìm người nào, tại sao phải tìm những người kia, tiểu Rigirok như cũ không rõ ràng lắm. Anh, Miss Matthews đồng ý. Đương tiểu Rigirok trông thấy Miss Matthews ở trong lưới thân phận cư nhiên là tôn quý V12 hội viên thời điểm, đầu lại một lần địa đình chỉ suy nghĩ, đại lão, là đại lão a, Pokemon so với Pokemon, tức chết Pokemon, tiểu Rigirok tại trong thế giới đảo vất vả khổ cực nhiều năm như vậy. Tay làm hàm nhai. Tích lũy hạ xuống điểm này gia sản cùng Miss Matthews V12 tài khoản so với. Liền cộng lông chân đều so ra kém. Ta không muốn nỗ lực. La ra la la. Thiếu vật trang sức à la ra la lị. Ngay tại tiểu Rigirok có chút mê mang thời điểm. Mismatius thậm chí không cần đi hỏi, trực tiếp liền lợi dụng V12 quyền hạn rõ ràng đến một ít mạng nội bộ điều tra liên quan. Nhân viên tin tức, trong lúc này trong lưới có chính mình người. Quả nhiên thuận tiện rất nhiều a. Sông Tây khu trộm cắp người nắm giữ trong tay từng mai bảo phi long MIGA thạch. Ý đồ thông qua mạng nội bộ cùng nước ngoài huấn luyện ra ích tiến hành giao dịch. Khó trách, bản thân liền hiếm thấy MIGA thạch, lại gặp gỡ bảo phi long này một loại thưa thớt long hệ Pokemon. Này từng mai MIGA thạch, so với trong tưởng tượng muốn trọng yếu. Anh, Miss Magius hiện tại cũng không biết MIGA thạch ý vị như thế nào. Nó chỉ quan tâm này từng mai MIGA thạch có thể đổi bao nhiêu tiểu khấu trừ tệ. Khả ái tiểu khấu trừ tệ, đại khái. Có thể đổi cả đời khả năng đều dùng không hết khấu trừ tệ. Tiểu Rigirov vô ý thức địa trả lời một câu, giờ khắc này, Miss Magius lập tức liền ý thức được cái này đồ vật tầm quan trọng. Cả đời đều dùng không hết khấu trừ tệ. Vậy khẳng định vượt được trao a. Hoa khấu trừ tệ muốn tốn ra mới thống khoái. Cả đời cũng xài không hết khấu trừ tệ. Kia vạn nhất đến lúc sau có một ngày Miss Magius không ở cái thế giới này. Nhưng còn có món tiền nhỏ tiền lưu lại ở cái thế giới này còn không có xài hết. Anh, Miss Magius hội rất khó chịu. Lợi nhuận tiểu khấu trừ tệ là một cái vui vẻ quá trình. Cùng xấu ngân chủ ngân đấu trí so dũng khí, nếu có thể lừa gạt đến một ít đâu khấu trừ tệ. Hoặc là lễ mừng năm mới thời điểm thu cái tiểu hồng bao cái gì. Đối với Miss Magius mà nói có thể so sánh cả đời đều dùng không hết khấu trừ tệ thú vị nhiều. Lại nói, đây là Zenga sư phụ bọn họ muốn tìm đồ vật. Đến lúc đó Miss Magius nếu đoạt tìm được trước, báo cho sư phụ ở đâu kia Miss Magius có phải hay không đều có thể tại tất cả mạng nội bộ dương danh. Đến lúc đó, Miss Magius có phải hay không đều có thể như Slowpoke như vậy. Mang theo một đám hệ Ghost Pokemon ra ngoài tuần sơn. Kia nhiều khí phái, anh, nước miếng đều chảy xuống đó. Tiểu Rigirov không có quấy giày Miss Magius tưởng tượng. Nó nhanh chóng bắt đầu trong tay hoạt động. Nó đổi về chính mình mạc nội bộ áo lót. Ai đi, tìm mạc nội bộ bên trong che giấu con chuột. Hắc, vì cái gì không tha xuất một ít mồi nhử đâu này. Chỉ cần ở trong lưới bắt được bọn họ. Như vậy tại trong hiện thực tìm đến vị trí cụ thể cũng liền không xa. Lão đại, nơi này có một cái khẩu khí rất lớn Gia Điêu. Đây là hắn mạc nội bộ tư liệu. Thông qua chúng ta xác nhận, hắn cùng với U Linh mạc nội bộ Zenga cùng với siêu năng mạc bên ngoài Metagross đều không đối phó. Là một loại người hung ác. Người xác định hắn không phải là bên kia người. Cẩn thận, khác đến lúc đó mạc nhỏ cũng không có. Lão đại ngươi mau nhìn. Ta trời ạ, này, đây là địa phương nào? Nơi này lại có Aerodactyl hổ phách thạch. Lão đại, khẩu khí rất lớn Gia Điêu, muốn cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Aerodactyl hổ phách thạch. Lão đại, không chỉ có Aerodactyl hổ phách thạch, còn có bảo long ngạc chi hóa thạch. Này, đây đều là thực, những cái này hình ảnh chúng ta đã phân tích qua. Không có bất kỳ sửa chữa dấu vết. Khẩu khí rất lớn Gia Điêu. Nó muốn dùng này hai kiện đồ vật cùng chúng ta giao dịch. Aerodactyl, hắc, người này có chút ý tứ. Aerodactyl từ hổ phách thạch bên trong thức tỉnh. Ta Pokemon thực lực, thậm chí có thể trong nháy mắt đề thăng một mảng lớn. Này có thể so cái gì Pokemon tệ có tác dụng nhiều. Đây chính là có thể bảo vệ tánh mạng Pokemon. Xác nhận, cầm hình ảnh dấu vết triệt để thanh trừ. Dạ, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Rigirov thảnh thơi địa gặm một tảng đá. Nó đã đem mồi câu vứt xuống. Về phần những vật kia, hắc, nó cũng sẽ không lưu lại một chút bất lợi với chính mình manh mối. Nhìn xem một mảnh mạc nội bộ bên trong khả nghi tin tức, tiểu Rigirov vỗ vỗ tay, Miss Vazius lập tức đụng tới đây. Hắc hắc, con cá, cắn móc câu rồi. Cảnh báo, Metagross tại kiểm tra mạc bên ngoài trong quá trình. Đột nhiên cảm ứng được kết nối ở trong mạng lưới tinh thần truyền xuất một tia dị động. Trong nháy mắt, truyền đạt chỉ lệnh. Toàn bộ thành viên cảnh giới. Khạc, Zenga lão hắc rốt cục tới thoát khỏi, phòng quỷ tường, ngăn cản. Vật này là thực đặc biệt sao phiền. Cái khác, U Linh cùng hệ Poison Pokemon tỉ như Gastly. Hunter cái gì? Qua này lấp kín tường vẫn rất nhẹ nhõm. Hết lần này tới lần khác Zenga lão hắc qua béo. Nếu như không phải là đằng sau có một đám tiểu quỷ thằng nhãi còn liều mạng phụ giúp Zenga lão hắc, bằng không hắn liền kẹt tại tường trong gây khó dễ. Mạng nội bộ tiếng cảnh báo vang rồi. Zenga lão hắc sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Phát hiện khả nghi mục tiêu mạng nội bộ vị trí. Tiểu nhóm, cùng ra lên. Zenga lão hắc kia ngắn ngủn bàn tay nhỏ bé bãi xuống. Phòng quỷ tường cự động đằng sau lao ra ở trong lưới bay múa đầy trời hệ Ghost Pokemon. Như hắc nha vận chuyển qua. Đường khẩu khí rất lớn Zeodil mặc nội bộ thân phận đột nhiên chuyển hóa trở thành Miss Matthias thời. Điểm, ở trong mạng lưới tiến hành gặp mặt trộm cắp người người đều mộng bước. Cái kia lớn lối Zeodil đâu này? Anh, Miss Matthias cái này có thể trâu bò. Tất cả đều giơ tay lên. Khảo đi, chóc nã quy án. Chỉ là Miss Matthias xem nhẹ một chút. Hiện tại như cũ tại Virtual Network thế giới trong. Thực sự không phải là hiện thực a. Lấy Miss Matthias năng lực, chơi trò chơi vậy còn là rất am hiểu. Nhưng là phải tìm kiếm trong hiện thực vị trí. Vậy khẳng định là làm không được. Ngay tại trộm cắp người quay người lẩn trốn, Miss Matthias đang muốn vội vã địa đuổi theo một bà siêu năng còng tay. Trong chớp mắt xuất hiện ở Miss Matthias trước mặt, giơ tay lên, khảo đi, phát hiện hiểm nghi Miss Matthias. Miss Matthias ở trong lưới bị truy bắt, như vậy tại trong hiện thực vị trí tự nhiên bại lộ. Anh, các người bắt lầm người. Miss Matthias nhìn mình tay bị còng trong nháy mắt, nước mắt đều rớt xuống. Khạc, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.